Vạn giới bệnh viện tâm thần, tác giả, Phi Qua, thực hiện, Thư viện báo, chương 439, chương 08, ta tín ngưỡng. Cái kia tiểu văn kiện kẹp rất mỏng, bên trong hẳn là chỉ có mấy tờ giấy mà thôi. Hơn nữa nhìn văn kiện kia kẹp cạnh góc lên gờ giáp liền có thể biết rõ. Cái đồ chơi này hẳn là nhiều năm rồi, mà trên thực tế cũng đích thật là như thế. Mọi người đều biết, John là một cái người tham sống sợ chết. Vì lẽ đó, khi hắn biết được, một cái giai tầng cao nhất xí thiên sứ giáng lâm đến nhân gian về sau. Mặc dù hắn không biết gia hỏa này tới làm gì, nhưng là, hắn bắt đầu từ lúc đó, cũng đã bắt đầu. Làm sao dự phòng gia hỏa này đột nhiên nhìn chính mình không vừa mắt, đem mình chơi chết. Đương nhiên, lấy John thực lực, khẳng định không có khả năng cùng một cái đại thiên sứ dài đối nghịch. Vì lẽ đó, chúng ta John, Constantine tiên sinh rất cơ trí từ một cái góc độ khác vào tay. Đó chính là của hắn tín ngưỡng. Đúng vậy, ngươi không nghe lầm, John chuẩn bị từ tín ngưỡng phương diện đối phó một cái xí thiên sứ. Cái này cho người cảm giác giống như là nghĩ lấy chết đuối phương thức giết chết một con cá. Lấy ngã chết phương thức xử lý một con chim. Tóm lại, chính là nghe đều có chút buồn cười. Nhưng là, John cũng không phải bình thường người. Mặc dù hắn cũng thường thường bị một đám tiểu lưu manh âm cây gậy, không cho tiền thưởng bị bảo an cho ném ra tửu quán. Nhưng là, nếu như cho hắn đầy đủ thời gian, ngươi nói hắn có thể đem Lucifer xử lý ta đều tin. Trên thực tế hắn thật đúng là liền xử lý. Bất quá, kia cũng là nói sau. Mà cái này cặp văn kiện bên trong, chính là qua nhiều năm như vậy, John tìm tới có thể dung chuyển đại thiên sứ dài Gabriel, tín ngưỡng đồ vật. Gabriel biểu lộ bình tĩnh mở ra cái này đều nhanh tan ra thành từng mảnh từ văn kiện phong thư. Sau đó, hắn từ bên trong móc ra một tấm ảnh chụp. Trên tấm ảnh là Gabriel, còn có một cái nam nhân khác. Nam nhân kia nhìn hẳn là có 50 tuổi khoảng chừng, hơi có chút tạ đỉnh. Bất quá từ cái kia bảo dưỡng rất tốt làn da cùng xem xét liền giá cả không ít trang phục bên trên, liền có thể biết được, gia hỏa này là một cái đặc thù tiền người. Mà tấm hình này bối cảnh thì chính là căn này Cambridge câu lạc bộ. Rất trùng hợp chính là, cũng chính là giờ này khắc này Gabriel cùng John ngồi chương này bàn trà. Gabriel vẫn là ngồi tại hắn cái kia vị trí, chỉ bất quá đem John đổi thành cái kia tạ đỉnh trung niên nhân a. Gabriel nhìn xem tấm hình này, không nói gì thêm. Người biết hắn a? John lại đốt một điếu thuốc hỏi. Đương nhiên nhận biết, hắn là Castle tiên sinh, Cambridge câu lạc bộ cả đời hội viên. Còn có, nơi này không cho phép hút thuốc. Gabriel nói, a, nguyên lai người sẽ còn nhớ kỹ cái tên này a. Nhìn, người cùng hắn rất quen. John cùng giống như không nghe thấy. Một bên hút thuốc, một bên tiếp tục nói. Chúng ta không quen, hoặc là nói, ta cùng ta đã thấy tất cả mọi người rất quen. Trí nhớ của ta có thể dự trữ ta nhìn thấy qua hết thảy người, hết thảy sự tình. Đương nhiên, ta cũng sẽ không cự tuyệt bất luận kẻ nào cùng ta trò chuyện, thậm chí bao gồm ngươi. Vừa dứt lời, một đạo chướng mắt thánh quang tại John trước mắt nháy mắt bắn ra, trực tiếp đem hắn chính căn khói đốt hết, thậm chí không có một tia khói bụi. John nhìn xem mình cũng không có bị đốt thành bạch cốt hai đầu ngón tay, không quan trọng nhún nhún vai. Tốt a, xem ra ngươi không thích ta, tối thiểu là không bằng vị này Castle tiên sinh, đúng không? Đương nhiên, ta thích cái này trong câu lạc bộ đại đa số người. Bọn hắn đều là với cái thế giới này tích phúc rất nhiều linh hồn. Mà ngươi thì là một cái chú định sẽ xuống địa ngục cặn bã. John gật gật đầu, đúng vậy a, cái này đánh giá ta đều nghe dính. Bất quá ngươi biết không, cái này Caso tiên sinh là làm cái gì à? Thương nhân, chính khách, hắn khởi công xây dựng đường sắt. Hắn đem toàn bộ châu Âu Nam Bắc chuyển vận hoàn thiện sớm 20 năm. À, không nghĩ tới hắn còn rất có chính sự à, John nói ra. Bất quá, người biết hắn một thân phận khác à? Gabriel tựa hồ trầm mặc như vậy nửa giây. Một thân phận khác, đúng vậy, một cái khác, vị này vĩ đại Caso tiên sinh, kỳ thật vẫn là một vị dân tộc chiến tuyến đảng người lãnh đạo. Hắn tuyên dương chủ nghĩa chủng tộc, bài xích màu da, huyết thống, nói như vậy, trong tay hắn bị giết chết vô cớ linh hồn, có thể đem cái này câu lạc bộ lấp lấp đầy, chí ít 30 lượt, ngươi gạt người, ta gạt người, nhưng là ta còn không có làm sao lừa qua thiên sứ. Nhân loại thế nhưng là một cái rất giảo hoạt sinh vật. Ngươi thấy, thường thường đều là bọn hắn muốn để ngươi thấy. Đặc biệt là nghĩ ngươi loại này lâu dài ngồi ở chỗ này, cũng không đi ra đi lại ra hỏa, thế giới bên ngoài đến cùng bộ dáng gì, ngươi đoán chừng đều nhanh quên đi. Ta sẽ không bởi vì loại người như ngươi một câu, liền hoài nghi Caso tiên sinh, ta loại người này, ha ha, đến đi, ta đều nói, nhân loại đều là lừa đảo. Mà ta loại này đem lừa đảo hào không ẩn tàng viết tại trên trán người. Từ một loại nào đó góc độ đi lên nói, cũng có thể coi là lên chính nhân quân tử. Về phần Caso đến cùng là cái gì người, người rất nhanh liền có thể tra rõ ràng. Đúng không, hiện tại, người muốn suy nghĩ, không phải những này, mà là, người cùng vị này dân tộc chiến tuyến đại lão cùng một chỗ uống trà. Tán phiếm, lẫn nhau thật vui, thế nhưng là người vị kia, phụ thân, lại đối với cái này chẳng quan tâm, thậm chí liền một điểm tin tức đều không có tiết lộ cho ngươi. Ngươi cảm thấy, cái này bình thường à? Nói xong, John lần nữa đốt một điếu khói, mà lần này, Gabriel nhưng không có lập tức ngăn lại, hắn tựa hồ lâm vào một loại nào đó trần tư. John cười. Lại thêm chút sức, người biết những cái kia làm chủ nghĩa chủng tộc người đến cùng là cỡ nào tàn nhẫn tồn tại a? Bọn hắn giết người cũng không phải bởi vì tổ quốc thổ địa cùng nhân dân. Càng thêm không phải vì mình sinh tồn. Bọn hắn chính là vì lợi ích, vì tiền. Bọn hắn hành vi không có bất kỳ cái gì chính nghĩa cùng vinh quang. Bọn hắn làm thậm chí cũng không bằng lầu hai gần cửa sổ vị kia thủ tướng đại nhân. Kia là trần trụi tội ác, nhân gian ma quỷ, mà ngươi, phụ thân, vậy mà bỏ mặc ngươi cùng loại người này kết giao. Ha ha, ngươi bây giờ còn cảm thấy, hắn để ngươi đi vào nhân gian, thật chỉ là thí luyện a? Ta nhìn, hắn chỉ là đem ngươi vứt bỏ mà thôi đi, phụ thân sẽ không vứt bỏ ta. Thật sao, vậy hắn có nói qua cho ngươi, ngươi đến nhân gian nhiệm vụ là cái gì đó? Hắn có nói cho ngươi chừng nào thì đón ngươi trở về à? Nhiều năm như vậy, ngươi mỗi ngày sáng sớm cầu nguyện thời điểm, hắn có đã cho ngươi một lần đáp lại à? John nhẹ nhàng phun ra một điếu thuốc vòng, vừa cười vừa nói. Gabriel trầm mặc, nhưng là nét mặt của hắn vẫn không có một chút xíu gợn sóng. Không có, bất quá, ta tin tưởng, phụ thân sẽ không vứt bỏ ta. Ta là hắn thành tín nhất hài tử. Ta sẽ không bởi vì cái này một tấm hình liền đối ta tín ngưỡng sinh ra hoài nghi. Đừng kéo, John còn muốn thêm ít sức mạnh. Thế nhưng là, Gabriel lại đột nhiên đánh gãy hắn. Ngươi nói đủ nhiều, ngươi hẳn là đi. Hắn nói, cũng nhẹ nhàng vung một cái tay. Nháy mắt, một trận quang mang hiện lên. Tại John lần nữa mở mắt ra thời điểm, hắn đã đi tới Cambridge câu lạc bộ ngoài cửa trên đường nhỏ. Mà hắn bên tai còn mơ hồ vang vọng Gabriel than nhẹ. Ta tín ngưỡng, vĩnh viễn không vết rách. John cười cười. Sau đó, tâm tình rất không tệ đi đến bên đường một cái buồng điện thoại bên trong. Bấm một cái điện thoại. Huy, Tử Lương, hưm, đọc bộ này ta lại nhớ tới bé thuần ta không nghĩ bắt yêu à.